nghệ thuật chết. 1. Bốn loại nghiệp báo quyết định sự tái sinh. Tùy theo loại nghiệp lực tác động mà sau khi chết, chúng sinh tái sinh vào cõi lành hay khổ trình tự như sau. A. Cực trọng nghiệp là nghiệp trọng nặng nhất, có quyền ưu tiên hàng đầu cho quả tái sinh kiếp sau, có hai loại. Cực ác nghiệp, những ai có tà kiến cố định, không tin nhân quả nghiệp báo, hoặc phạm một trong năm tội, ngũ nghịch đại tội, như giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng đoàn. Sau khi chết, chắc chắn sinh vào địa ngục Avici, vô gián, bị thiêu đốt suốt nhiều đại kiếp trái đất. Cực thiện nghiệp, thiền sinh nào tu thiền định, chứng một trong các bậc thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Sau khi chết, nếu giữ được tâm thiền nào, sẽ sinh vào cõi sắc giới hay vô sắc giới phạm thiên tương ứng với bậc thiền đã chứng. B. Cận tử nghiệp là nghiệp tâm thiện hay ác khởi sinh trong tâm ngay lúc chết, khiến chúng sinh tái sinh vào cõi sướng hay khổ, nếu không có cực trọng nghiệp. Nếu khi chết, người nào giữ tâm được an lành, thanh thản, vân vân, không có phiền não, thì tái sinh vào cõi người hay trời, tùy theo phước đã tạo. Ngược lại, nếu khi chết, tâm bất an, sân hận, vân vân, bị phiền não, sẽ sinh vào cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, tùy theo ác nghiệp. C. Tập quán nghiệp là nghiệp do thói quen thường ngày, nên tâm thường xuyên nghĩ đến hay ám ảnh, khiến hành giả lúc chết có tâm thiện ác, rồi sinh vào cõi sướng khổ, nếu như không có cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp. D. Tích lũy nghiệp là nghiệp thiện ác vặt vãnh được tích lũy trong tâm từ vô số kiếp trước đến nay, cho quả tái sinh. Nếu không có ba loại nghiệp trên, trong các trường hợp tai nạn chết đột ngột, thai nhi, trẻ sơ sinh, vân vân. 2. Nghệ thuật chết. Qua bốn loại nghiệp như trên, ta thấy trường hợp phổ biến nhất khiến chúng sinh tái sinh sau khi chết, đó là cận tử nghiệp hay tập quán nghiệp. Vì vậy, chúng ta có thể cố gắng giữ tâm thiện lành, tránh tâm ác khổ ngay khi chết, để sinh vào cõi lành theo nghệ thuật chết như sau. A. Bốn điều cần phải buông xả, đừng nghĩ đến. 1. Tội lỗi quá khứ. Đừng thường xuyên nhớ nghĩ lỗi lầm quá khứ mà hối hận, tự trách. Hãy thật lòng sám hối, tha thứ cho mình, vì ai cũng có lỗi lầm. Hãy buông xả và bù đắp tội lỗi, chia phước cho họ, để tâm an nhàn. 2. Nỗi bất hạnh đã qua. Những gì mình chịu đều do nghiệp đã tạo ở quá khứ. Đừng tủi thân, sân hận, nên biết chấp nhận trả nghiệp và buông xả để tâm thanh thản. 3. Kẻ thù oan trái với mình. Nên quán tưởng nghiệp báo, chịu hiểu người mà thông cảm, tha thứ để tâm mình an ổn. Đừng thù hận mà làm mình phiền não, khổ đau. 4. Tài sản, danh lợi, tình cảm gia đình. Mọi thứ đều vô thường, giả tạm, nên đừng dính mắc luyến tiếc những gì ở thế gian. Đủ duyên thì ở, hết duyên thì đi. Cái chết như là chuyển chỗ ở. Hãy sẵn sàng đến kiếp sống mới để có gia đình mới, thân thể mới, vân vân, tốt hơn để tu tập thoát khổ. B. Ba điều phải thường xuyên làm và nghĩ đến mỗi ngày. Ngay khi chết, tâm trạng chúng ta như ở giữa biển khơi đầy sóng gió với bốn cơn giông bão: tội lỗi, bất hạnh, kẻ thù, chuyện thế gian, và cần phải có ba chiếc phao cứu hộ cái tâm yếu ớt vượt khỏi dòng tố. Đó chính là: 1. Các thiện pháp. Chúng ta nên thường xuyên nhớ nghĩ, tự hào và hoan hỷ với những phước thiện mình đã tạo bất cứ lúc nào trong quá khứ. Làm vậy không phải để tự cao, ngã mạn hay dính mắc vào phước báo đó, mà để có ba lợi ích: tăng trưởng phước tùy hỷ, có thêm động lực để làm phước nhiều hơn, và nhất là tạo lối mòn thiện tâm, để lúc chết, tâm dễ dàng nhớ lại các phước thiện và hoan hỷ ra đi, tái sinh vào cõi lành như ước nguyện. Để dễ nhớ các thiện pháp, chúng ta nên soạn ra một bài Kinh Thiện Pháp, ghi lại tóm tắt những thiện pháp của mình làm từ trước đến nay. Mỗi khi làm được việc tốt nào như cúng dường, giữ giới, nghe pháp, hành thiện, vân vân, ta nên viết thêm vào trong bài kinh thiện pháp đó. Nhờ vậy, ta có thể dễ nhớ đầy đủ, chuẩn xác các thiện pháp mà tạo lối mòn thiện tâm. Ta nên đọc và ghi âm lại kinh thiện pháp để nghe mỗi ngày cho thuộc lòng. Những vị lớn tuổi hay đang bệnh tật thì cần làm điều này ngay. Các vị có thể kể lại cho con cháu nghe, rồi ghi âm lại các phước thiện và mở nghe mỗi ngày trước lúc ngủ hay thức dậy. Nhất là trong những giờ phút cuối đời, người thân nên nhắc nhở thiện pháp hay mở bài ghi âm này cho người sắp mất nghe, giúp họ nhớ lại, hoan hỷ ra đi và sinh ở cõi lành. Phương pháp này có thể giúp phổ biến nhiều hạng người. 2. Đề mục thiền, niệm Phật. Người sắp mất trước đó đã tu tập theo pháp nào thì nên tiếp tục giữ tâm chánh niệm trên đề mục đó. Nếu trước đó họ tu niệm Phật, tụng kinh, trì chú, thì khi sắp mất, người thân nên nhắc nhở họ niệm Phật, niệm kinh, niệm chú như hàng ngày. Nếu trước đó họ hành thiền theo dõi hơi thở, phòng xẹp, vân vân, thì hãy tiếp tục làm như vậy. Nếu người sắp mất trước đó không biết tu tập, không tin Tam Bảo, không thích thầy tu, thì người thân tuyệt nhiên không được thỉnh mời các thầy hay nhóm tu nào về nhà tụng kinh hay niệm Phật trước khi họ mất. Nếu làm vậy, người sắp mất có thể khởi tâm sân hay sợ mà chết sinh vào cõi khổ. Chúng ta nên biết tùy bệnh mà cho thuốc. Khi đó, ta chỉ nên giúp bằng cách nhắc nhở người sắp mất nhớ lại thiện pháp đã làm, khuyên giải họ buông bỏ tất cả phiền não, khổ đau, sân hận, luyến ái, dính mắc trần gian, để giữ tâm thanh thản mà sinh vào cõi lành. 3. Sự bình tâm trước cơn đau. Chúng ta nên thường xuyên tập bình tâm chấp nhận, quan sát các cơn đau khi bệnh, ngồi thiền, niệm Phật, vân vân. Hãy kiên trì, nhẫn nại quan sát tại tâm điểm cơn đau, chỗ đau nhiều nhất, và thích nghi dần với nó để thấy cơn đau đang sinh diệt liên tục từng cơn, tan ra dần dần, rồi biến mất. Ta có thể tách tâm ra khỏi cơn đau để thấy rằng chỉ có thân đau chứ tâm không đau, chỉ có sự đau chứ không có tôi đau. Bình tâm quan sát cơn đau có thể giúp ta chánh niệm, định tâm và tỉnh giác ngay trên cơn đau để giảm đau mà ra đi an lành, hoặc thậm chí chứng được tuệ minh sát. 3. Làm gì để giúp người đã mất? Một chúng sinh sau khi mất sẽ tái sinh ngay lập tức vào cõi khổ hay lành, tùy theo nghiệp lực. Trong đó có các chúng sinh vì ác nghiệp cũ hoặc do tâm phiền não dính mắc cuối đời mà tái sinh làm ngạ quỷ, ma, phi nhân, phong linh, chịu cảnh khổ đau. Chúng ta không biết được người thân của mình sau khi chết sẽ đi về đâu. Sau khi ứng dụng nghệ thuật chết để giúp người sắp mất, chúng ta nên tiếp tục làm các việc sau đây để giúp đỡ họ sau khi mất sớm siêu sinh về nơi nhàn cảnh. Nên bớt đau buồn để bình tĩnh, mà làm đám tang đơn giản, trang nghiêm, tránh gây ồn ào. Tốt nhất là đãi chay hoặc tránh sát sinh khi làm đám bằng cách mua đồ làm sẵn ở siêu thị, chứ đừng đặt hàng giết mổ động vật. Đừng quá luyến ái người mất mà xây mộ mã cao sang, làm hương linh dính mắt, khó siêu sinh. Tốt nhất là hỏa táng, rồi gửi hài cốt vào chùa, để hương linh, nếu chưa siêu sinh, có thể thường xuyên nghe kinh kệ và hưởng phước tùy hỷ từ đại chúng mỗi ngày. Sau khi lo chi phí tang lễ, phần tiền phúng điếu còn dư nên làm các thiện pháp như bố thí, cúng dường, vân vân và hồi hướng phước cho người đã mất. Gia đình nên thường mở những bài pháp dễ hiểu lên nghe để hiểu biết và tu học. Như vậy, nếu chưa siêu sinh, hương linh cũng có thể nghe pháp mà hiểu lý vô thường, buông bỏ dính mắc, sớm siêu sinh. Gia đình nên quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, bắt đầu tu tập giới, định, tuệ, bỏ ác, làm thiện, tu tâm dưỡng tánh, cụ thể là bố thí, giữ giới, hành thiện, để có phước vật, phước đức, phước trí cho mình, mà còn có thể chia phước cho người thân hiện tiền hay quá vãng mỗi ngày.